Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13: Lần nữa mô phỏng. Tích xúc linh thạch. 13. Chương 13: Lần nữa mô phỏng. Tích xúc linh thạch. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền 7. Chương 13: Lần nữa mô phỏng. Tích xúc linh thạch. Sống lâu trăm tuổi. Lục sắc thiên phú. Cuộc đời của ngươi không tật không đau nhức, có thể sống đến 100 tuổi. Tô Tỉnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cái này mới rút đến lục sắc thiên phú về sau. Tô Tỉnh lập tức có loại tất chó cảm giác, thần mẹ nó sống lâu trăm tuổi a. Hắn nhưng là tu tiên giả, sống đến 100 tuổi đây chẳng phải là chết yểu. Huống chi, 15 năm sau chính là ngày tận thế. Coi như có thể sống lâu trăm tuổi có tác dụng chó gì a? Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Hắn nguyên bản mục đích là muốn thử vận khí một chút. Nhìn có thể hay không rút đến lục sắc phẩm chất linh căn loại thiên phú. Dù sao tại lần trước mô phỏng bên trong, lão giả kia chính miệng nói bản thân thiên phú không được. Chỉ là ngũ hành tạp linh căn. Mà nếu như Tô Tỉnh thiên phú tăng thêm một bước, khả năng liền có thể thu hoạch được tốt hơn phần thưởng. Ai, đáng tiếc, 1000 năng lượng nước dội lá khoai rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh có chút đau lòng, nhưng vẫn là lựa chọn tiếp tục mô phỏng. Người nhận được đến từ tân sinh học muội đơn đặt hàng. Người ra cửa cày thuê, tiếp xuống 1 tháng, người mỗi ngày vất vả cần cù kéo cấp, thời gian ở không tiến hành tu hành. Người luyện khí tu vi tăng lên tới luyện khí cảnh 4 tầng. Kỷ nguyên mới năm 2023 ngày 18 tháng 11. Người xuất phát đi Kim Lăng Thành. Ngày thứ 2, người ở đây ngoài thành làm bộ ngẫu nhiên gặp Cận Tòng Tuyết. Người lập lại chiêu cũ. Hướng Cận Tòng Tuyết thỉnh cầu Phật Pháp. Thu được đi cùng với nàng cơ hội. Các ngươi từ một cái lối nhỏ đi tắt về thành. Một lần tình cờ phát hiện Thanh Vân Linh Điền phó bản. Các ngươi tiến vào Thanh Vân Linh Điền phó bản. Ngươi xác nhận phó bản bên trong lão giả nhiệm vụ. Các ngươi bắt đầu trồng ruộng. Bởi vì ngươi nghiêm túc học bù một chút làm ruộng tri thức. Ngươi trong Linh Điền Linh Cốc so trước đó mọc càng tốt hơn. Trống không thời gian. Ngươi cố gắng tăng cao tu vi. Dạy bảo Cận Tòng Tuyết làm ruộng tri thức. Đồng thời vậy vận chuyển mộc thuộc tính linh khí giúp Cận Tòng Tuyết làm ruộng. Cận Tòng Tuyết tốt với ngươi cảm tăng nhiều. Các ngươi trở thành hảo hữu. Đến đưa ra nhiệm vụ hôm nay. Lão giả cho Cận Tòng Tuyết 15 khỏa linh thạch. Tăng thêm 10 cân linh gạo ban thưởng. Lão giả nhường ngươi đưa tay đặt ở một khối trong suốt trên tảng đá. Kinh khảo thí. Ngươi thiên phú vẫn là ngũ hành tạp linh căn. Lão giả thở dài một tiếng. Cho ngươi 35 khối linh thạch, cùng với 30 cân linh gạo. Ngươi chưa từ bỏ ý định, muốn bái lão giả vi sư. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, thẳng thắn đạo tư chất ngươi quá kém. Trường sinh vô vọng, ngươi được mời ra phó bản. Ngươi ở đây Kim Lăng Thành đợi hơn 10 ngày, cùng Cận Tòng Tuyết trở thành chày cối chi giao. Ngươi trở lại kinh đô, tiếp tục bắt đầu buôn bán lên trang bị. Mấy tháng về sau. Vương Thanh Tuyền tìm được ngươi. Ngươi lập lại chiêu cũ. 5 năm trôi qua. Việc buôn bán của ngươi càng ngày càng lớn. Thân gia 1 tỷ. Ngươi đem mới lấy được 35 mai linh thạch lưu lại. Cũng lưu lại 10 cân linh gạo. Thời gian 5 năm. Ngươi luyện khí tu vi tấn thăng đến luyện khí cảnh đại viên mãn. Ngươi luyện thể tu vi tấn thăng làm rèn xương 1 tầng. Vương Thanh Tuyền lần nữa tìm được ngươi. Vì ngươi mang đến Trường Xuân Công nửa phần trên, ngươi cự tuyệt tiếp nhận, cũng nhường nàng giúp ngươi tìm kiếm nửa bộ sau. Năm thứ 7, muội muội của ngươi Tô Niệm An chết rồi, ngươi tham gia hắn tang lễ. Thứ 10 năm, hảo huynh đệ của ngươi Dư Diễm chết rồi, ngươi tham gia hắn tang lễ. Thứ 11 năm, thị trường xảy ra ba động, giá trị của ngươi tăng gấp 10 lần, ngươi tìm được Cận Tòng Tuyết. Những năm này ngươi và nàng chưa hề cắt đứt liên lạc. Ngươi hướng nàng đòi lấy này 15 mai linh thạch. Nàng không ràng buộc đưa tặng cho ngươi. Thứ 15 năm, cự thú giáng lâm. Ngươi hướng cự thú giơ lên ngón tay giữa. Cự thú một ngụm nuốt lấy toàn bộ Đại Hạ quốc. Người chết, hưởng thọ 36 tuổi. Người phát động thiên phú chết không nhắm mắt. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Ngài có thể từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn một hạng. Sống lâu 100 tuổi, thiên phú, đoán cốt cảnh nhị trọng. Tu vi, luyện khí cảnh đại viên mãn. Tu vi, 50 mai linh thạch. Đạo cụ, 10 cân linh gạo. Đạo cụ, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Kiềm chế lại kích động trong lòng. Nhìn về phía mấy hạng ban thưởng. Sống lâu 100 tuổi, lục sắc thiên phú. Giá bán 10.000 điểm năng lượng. Đoán cốt cảnh nhị trọng. Tu vi, giá bán 2.000 điểm năng lượng. Luyện khí cảnh đại viên mãn. Tu vi, giá bán 900 điểm năng lượng. 50 mai linh thạch. Đạo cụ, giá bán 50.000 điểm năng lượng. 10 cân linh gạo. Đạo cụ, giá bán 10.000 điểm năng lượng. Tô Tỉnh không chút do dự lựa chọn 50 mai linh thạch ban thưởng. Mặc dù bỏ ra 5 vạn điểm năng lượng để hắn rất đau lòng. Nhưng linh thạch này hắn là tình thế bắt buộc. Sau đó Tô Tỉnh vừa nhìn về phía linh gạo giới thiệu. Linh gạo, linh khí, linh tuyên tầm bổ gạo. Thơm ngọt ngon miệng, trường kỳ dùng ăn có thể cải thiện thể chất. Tăng cường thể phách, kéo dài tuổi thọ. Tô Tỉnh nhìn thấy linh gạo sau khi giới thiệu lộ ra quả là thế biểu lộ. Hắn sở dĩ có thể đột phá đến đoán cốt cảnh. Căn nguyên ngay tại ở cái này linh gạo. Chỉ bất quá cái này từ mô phỏng hắn mất đi tập thể hình người đạt được thiên phú. Cho nên mô phỏng cảnh giới không bằng trước đó. Xem ra kế hoạch phải biến đổi. Không chỉ là linh thạch. Cái này linh gạo ta cũng muốn góp nhặt một bộ phận. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh híp híp mắt. Thầm nghĩ, tút tút tút tương đương đúng lúc này. Tô Tỉnh chuông điện thoại di động vang lên. Uy, Tô học trưởng, buổi chiều ngươi có hẹn trước không? Ta muốn mời ngươi dẫn chúng ta luyện cấp. Tô Tỉnh nghe vậy nhẹ gật đầu. Nói, có thể, ngươi lại đem Vương Thanh Tuyền kêu lên đi. Ta mang nàng một đợt luyện một chút cấp. Tốt học trưởng, Tô Tỉnh thu thập về sau liền chuẩn bị ra cửa. Rất nhanh tại ước định địa điểm thấy được 6-7 vị ăn mặc trang điểm lộng lẫy học muội. Còn có trốn ở đám người đằng sau. Có chút tự ti Vương Thanh Tuyền. Vương Thanh Tuyền đứng tại nhất góc khuất. Thỉnh thoảng nhìn lén lấy Tô Tỉnh. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Tô Tỉnh giả bộ không biết đạo. Vẫn như cũ như thường lệ cầy quái. Khoảng thời gian này đến nay. Tô Tỉnh vào phó bản cầy thuê thỉnh thoảng liền sẽ kêu lên Vương Thanh Tuyền. Thậm chí cho phép Vương Thanh Tuyền đánh phiếu nợ. Về sau trả lại. Mục đích tự nhiên là vì cùng Vương Thanh Tuyền bảo trì tốt đẹp quan hệ. Dù sao Vương Thanh Tuyền đầu này liên quan tới tổ chức thần bí manh mối cũng rất mấu chốt. Dính đến Trường Xuân Công nửa bộ sau. Chỉ bất quá Tô Tỉnh tạm thời không có thời gian đi quản. Căn cứ Tô Tỉnh phát hiện, Vương Thanh Tuyền hẳn tạm thời không có tiếp xúc đến tổ chức thần bí. Nàng thực sự tiếp xúc đến tổ chức thần bí thời gian hẳn là tại 10 tháng về sau. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tô Tỉnh tăng độ yêu thích mà. Tóm lại có một ngày có thể dùng tới. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một tuần lễ lặng lẽ trôi qua. Tô Tỉnh cái này một tuần lễ vẫn là 50 vạn không tới thu nhập. Toàn bộ bị Tô Tỉnh đổi thành mô phỏng năng lượng. Kỷ nguyên mới năm 2023 ngày 28 tháng 10. Tô Tỉnh tại trong túc xá chuẩn bị mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Tiêu hao 800 điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 20.870 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng. Lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra lục sắc thiên phú Tô Tỉnh vẫn là muốn thử thời vận. Dù sao lục sắc phẩm chất linh căn thiên phú đối với hắn rất trọng yếu. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được lục sắc thiên phú, kiếm đạo thiên tài. Hết chương.